Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 199, sắp làm cáo mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, dùng bữa tại Chu phủ. Món ăn Chu gia thanh đạm mà tinh tế. Trong ánh nhìn soi xét của mọi người, Mặc Y ăn không mặn không nhạt được mấy miếng. Dùng xong cơm liền cáo từ rời đi. Lý Tịnh đi lo công vụ, Mặc Y thì đưa Lý Tương Lăng hồi phủ trước. Sau đó nàng một mình ra ngoài, định ghé về nhà mẹ đẻ một chuyến. Tết đã cận kề, công việc của Mặc Như Sơn cũng sắp xếp xong xuôi. Hiện tại chỉ lo tiệc tùng ăn uống. Ông đang bận rộn sắp đặt chuyện năm mới trong nhà, liền thấy Mặc Y về, lại còn ăn mặc chỉnh tề. Không khỏi giật mình, nương nương, sao người lại về đây? Mặc Y xấu hổ, đến cả đại bá cũng phải xưng hô như vậy rồi sao? Đại bá, theo vương gia ra ngoài, tiện đường ghé qua thăm nhà. Không có chuyện gì cả. Phụ thân có ở nhà không ạ? Ông ấy đi đưa thịt lừa cho mấy tiểu tử nhà họ Tống rồi. Hôm qua vương phủ lại đưa tới một xe lễ Tết. Vương gia thật lòng đối đãi tốt với con. Thịt lừa ấy, bá ăn chưa? Mặc Ít tò mò hỏi. Ăn rồi, trong bếp làm lẩu, trời thế này mà ăn. Thật quá hợp, Trương Đức Bảo còn ăn cơm tối ở nhà ta đấy. Hắn vui lắm, Mặc Y khẽ bĩu môi. Mẫu tử người ta sắp tìm đến cửa rồi. Ở vương phủ, mọi việc vẫn ổn chứ? Ổn cả, bá yên tâm, chỉ chốc lát, Trang thị, Vương thị, Lưu thị, thêm cả Mặc Uyển và Mặc Thanh đều lần lượt kéo đến. Có Tề Vương làm mẫu, Từ Khả cũng để tâm hơn. Năm nay gửi về Mặc gia không ít lễ vật. Mấy ngày nay, hai vị con rể cứ liên tục đưa đồ về nhà. Vương thị trong lòng hớn hở, thấy Mặc Y cũng cười tươi như hoa. Y Y về đây là có việc gì sao? Nương, người nghe chuyện của Lương Hữu ca ca chưa? Hả, chuyện gì cơ? Vương thị thật chưa biết gì. Hôm qua, thánh chỉ ban xuống, Lương Hữu ca ca được kế thừa tước vị rồi. Thật sao? Vương thị kinh ngạc, thật mà, thánh chỉ đều ban xuống rồi. Mặc Như Sơn nghe xong, vui mừng ra mặt, tốt quá, gần Tết lại có tin hỉ. Thật là chuyện lành, Vương thị thì cuống cả lên. Việc lớn thế này, sao lại không nghe được chút tin tức nào chứ? Hôm qua mới ban chỉ, tin chưa kịp truyền đến mẫu thân đâu. Phải rồi, chắc gì mẫu còn cũng chưa biết. Ta phải lập tức sai người đưa tin. Ai, thật là mừng quá. Phải rồi, tiện thể đem thêm ít thịt lừa sang nhà đại di mẫu nữa. Không biết vương gia đưa bao nhiêu thịt lừa, mà phát khắp nơi cũng chưa hết. Nương, người khoan đã vội, Mặc Y nhàn nhạt nói. Vương thị nhìn sắc mặt nàng. Sao vậy, còn chuyện gì nữa à? Hoàng thượng còn ban hôn cho ca ca nữa. Là tôn nữ của đại trưởng công chúa Phụng Thành Văn Phương quận chúa. Đại trưởng công chúa hôm qua đã băng hà, con theo vương gia đến viếng. Cái gì? Vương thị tròn mắt chớp chớp. Tôn nữ của đại trưởng công chúa, quận chúa sao? Trời ơi, Lương Hữu lần này thật sự là một bước lên mây rồi. Mặc Uyển thì nhíu mày. Là người mà lần trước ta với muội gặp phải ấy à? Phải. Mặc Y đáp nhạt, a y, sao lại thành ra như vậy? Mặc Uyển lộ rõ bất mãn. Sao vậy? Vương thị không hiểu. Nhị bá mẫu, lần trước trong tiệc thọ thái hậu, chúng con từng gặp vị quận chúa đó. Các con quen nàng ta à? Người thế nào? Vương thị vội hỏi. Mặc Uyển bĩu môi, chẳng ra làm sao cả. Dung mạo kém, tính tình tồi, hay gây chuyện, trông còn có phần ngốc nghếch. Ôi, con thì biết gì? Vương thị làm vẻ hiểu đời. Tiểu thư thế gia, có chút tính khí là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng con thấy, nàng ta rõ ràng là không ưa chúng ta. Cố tình kiếm chuyện, không ai đụng đến, mà tự mình đến sinh sự. Nha hoàn của nàng ta suýt chút nữa đẩy ngã con đấy. Là cô ả ngốc nghếch mà con nói dạo trước đó à? Lưu thị hỏi. Là nàng ta, Mặc Uyển gật đầu. Vậy... Vịnh thị tỏ vẻ lo lắng. Thế, hoàng thượng sao lại ban hôn một người như thế? Mặc Như Sơn liền nhíu mày. Được rồi, những lời này không thể nói bừa. Mặc Y trong lòng bực bội, chẳng tiện nhiều lời với Lý Tịnh, liền không kìm được mà trút hết với người nhà. Nương, người không biết đâu, khi xưa, vị quận chúa này vốn đã đính hôn với con trai ruột của hầu phu nhân thế tử phủ Tĩnh An Hầu. Sau này, thế tử chiến tử nơi xa trường, phủ công chúa sợ làm lỡ dở cháu gái nhà mình, liền vội vàng tới từ hôn. Nương nói xem, lúc ấy hầu phu nhân mất trượng phu, lại mất con, là tâm trạng gì? Quả thật chẳng ra làm sao. Y y, hay là chuyện này để nương đi nói một tiếng với lương bá mẫu con. Vương thị vẫn còn sốt ruột. Đừng nói nữa, có nói cũng chỉ khiến bá mẫu thêm tức lòng. Huống hồ, lương hữu ca ca sau này còn phải làm thủ tục nhận thừa tự. Về sau, người sẽ là chi trưởng chính thức, là con của hầu phu nhân. Phu nhân là người sáng suốt, quận chúa ra sao, át bà ấy hiểu rõ, cũng có cách quản chế được. Không nói chuyện này thì cũng phải báo với di mẫu con một tiếng. Chắc bà ấy còn chưa biết, ta sai người mang ít thịt lừa qua đó. Nói đoạn, vương thị tất bật đi sắp xếp, mọi người lại hàn huyên thêm mấy câu. Mặc Y kéo Mặc Huyền sang một bên, hạ giọng, có chuyện muốn nói với tỷ. Chuyện gì thế? Mặc Huyền tâm trạng rất tốt, sau này lại được đến phủ hầu làm khách nữa rồi. Hôm qua, ta gặp mẫu thân của Trương Đức Bảo. Mặc Huyền liếc mắt nhìn Mặc Y, muội làm gì mà thần thần bí bí thế? Gặp thì gặp thôi, việc giữa tỷ và Trương Đức Bảo, bà ta biết rồi. Mặc Y lạnh nhạt nói, vương phi nương nương, lời không thể nói tùy tiện. Tỷ và hắn thì có việc gì chứ? Tỷ giả vờ gì chứ? Tâm tư của Trương Đức Bảo với tỷ, tỷ không rõ, hắn tiêu bao nhiêu bạc vì tỷ, tỷ không hay. Mặc Huyền trao mày, hắn chưa từng nói thích tỷ, sao tỷ biết được? Còn bạc, hắn tặng tỷ có, tặng cho nhà cũng có, sao cứ phải nói là tỷ với hắn có quan hệ? Hừ, sắc mặt Trương phu nhân ta nhìn rõ rồi. Đúng là nhân vật khó đối phó. Hy vọng tỷ trước mặt bà ta cũng dám nói thế. Nhìn dáng vẻ ngụy biện của Mặc Huyền, Mặc Y tức đến bật cười. Tất nhiên là dám nói. Mặc Huyền nhếch môi cười lạnh. Tỷ chẳng gợi ý gì hắn, cũng chẳng đòi hỏi bạc tiền. Hắn nguyện giao du với Mặc gia, nguyện thân thiết với nhị ca, thì có can hệ gì đến tỷ? Vả lại, hắn vốn là tên công tử bột, ngốc nghếch, từ khi quen nhị ca mới bắt đầu tìm việc làm đứng đắn. Hôm qua ăn lẩu thịt lừa còn nói, sang năm hai người bọn họ còn được thăng chức. Chuyện này không phải do quen biết nhà ta mới có được động lực sao? Nếu là mẫu thân hắn, ta đã phải tự mình mang lễ vật đến nhà cảm tạ rồi. Mặc Y thực sự không nhịn nổi nữa, bật cười ha hà, cười đến CSNC mắt, rốt cuộc là tỷ muội một nhà, cách nghĩ đối nhân xử thế thật giống nhau đến kỳ lạ. Nếu Trương phu nhân nghe được, e là tức đến hộp máu. Muội cười gì vậy? Mặc Huyền đẩy nhẹ nàng một cái. Mặc Phàm đã nhắc hắn rồi, bảo tiêu xài tiết chế, đừng tặng cho nhà ta quá nhiều thứ, như thế là không hợp lễ. Mặc gia cũng chẳng đáp lễ nổi, nhưng cái tên ngốc đó lại nói, bạn bè trước kia của hắn toàn bắt hắn tiêu tiền, chẳng ai khuyên hắn cả, tiêu mấy khoản đó chẳng là gì. Muội nói xem, cái tên ngốc ấy, muội chưa thấy đâu, ăn lẩu thịt lừa mà vui như Tết. Tỷ này, muội thấy Trương Đức Bảo người cũng không tệ, nhà họ thì đúng là chúng ta khó mà với tới. Hay là tỷ ưng thuận đi, muội thì biết gì? Mặc Huyền chu môi, tại sao lại không chịu? Mặc Im thật sự bất đắc dĩ, tỷ đã dò hỏi rồi, nhà họ không phải là tước vị thế tập, tổ phụ hắn mất rồi, nếu không có vận may lớn thì hết đường kế thừa. Tỷ còn muốn làm cáo mệnh phu nhân cơ. Thế tỷ muốn gả cho ai? Phải là người có địa vị. Ê Mặc Y, Mặc Uyển mắt sáng lên. Thường theo bên vương gia ấy, vị thập tứ gia kia thì sao? Chúng ta thành tỷ muội tức phụ luôn. Mặc Yếp vội lắc đầu. Trăm ngàn lần không. Thứ nhất, thập tứ có ý định kết thân với tiểu thư nhà họ Triều. Thứ hai, dù hắn có danh hiệu vương gia, nhưng bạc trong túi chỉ e còn không bằng Trương Đức Bảo. Đâu thể so thế được. Trương Đức Bảo xưa nay chẳng làm gì ra hồn. Tiền của chẳng phải là của phụ mẫu hắn sao? Thập tứ gia là con trai hoàng thượng, mẫu thân lại là phi vị. Tương lai nếu gặp vận tốt, hứ, lúc đó chẳng phải là khác hẳn rồi sao? Làm vương phi nương nương, ra ngoài oai phong cỡ nào? Mặc Yên nghĩ đến chuyện mình đi viếng tang, cũng phải là đích tôn phụ nhân phủ công chúa ra tiếp. Thì cũng đúng là oai thật, nàng chỉ đành lắc đầu than một tiếng. Cách Chương.